chúng ta sẽ đến với chương là Toái Nguyên Toa. Ở phần trước thì Lâm Động đã thành công đột phá vào Thiên Nguyên Cảnh, và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là tinh thần lực của hắn có phát triển gì hay không. Ở trong phòng thì Lâm Động đang ngồi yên tĩnh xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không khí chung quanh phát ra từng trận dao động. Một đạo nguyên lực từ thiên địa tách ra, cuối cùng theo làn da Lâm Động bị liên tục hút vào cơ thể. Tâm thần lúc này của Lâm Động cũng đang ở bên trong đan điền của hắn. Hôm nay bước vào Thiên Nguyên Cảnh đã kéo theo đan điền có chút biến hóa. Nguyên bản thì khối không khí nguyên lực, bởi vì do hấp thu âm sát khí trong cơ thể thanh đàn cho nên có thiên hướng về màu xanh đậm. Hơn nữa bên trong nguyên lực cũng hàm chứa một lực âm hàn chi khí nồng đậm. Bất quá kèm theo hôm nay bước vào Thiên Nguyên Cảnh, Lâm Động đã có thể hấp thu dương cương khí trong thiên địa. Dương cương khí và âm sát khí này có thuộc tính hoàn toàn bất đồng, một cái cương liệt thuần dương, một cái thì âm hàn lạnh lẽo, hai thái cực cùng phát chính là có thể xem như nước lửa, vô phát hòa nhập. Mà bên trong đan điền của Lâm Động, phần lớn của không khí nguyên lực kia vẫn là có màu sắc xanh đậm, chỉ hiện ra một chút ít màu hồng. Bất quá nguyên lực này so với xanh đậm kia thì quả thực nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Màu hồng và màu lam ở trong đan điền đan vào nhau, nhưng phân biệt rất rõ. Tâm niệm của Lâm Động nhìn chăm chú vào cảnh tượng trong đan điền như vậy, cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ mà thôi. Âm sát khí bên trong đan điền của hắn vốn đã bén nhọn dị thường, mà gần đây lại hấp thu dương cương khí chẳng qua cũng chỉ là loại bình thường. Điều này hiển nhiên không thể chống lại với âm sát khí. Muốn đạt tới Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ thì nhất định phải làm âm dương nhị khí trong cơ thể giữ được sự cân bằng. Chỉ có như thế mới có thể tiến thêm một bước dung hợp chân chính tạo thành âm dương giao thái ngưng tụ ra nguyên đan. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, hai mắt Lâm Động đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, trên khuôn mặt hiện lên vẻ cười khổ. Thì ra hấp thu nhiều âm sát khí quá mức bén nhọn cũng có chỗ xấu, dù sao âm sát khí của hắn có thể trực tiếp đạt được từ thanh đàn, còn dương cương khí thì sao? Hắn lại phải tìm kiếm dương cương khí ở nơi nào để có thể cùng âm sát khí trong cơ thể thanh đàn chống đỡ lại. Phải biết rằng trong cơ thể thanh đàn có thể ngưng tụ thành âm châu chính là do âm sát khí đã đạt đến trình độ ngũ đẳng. Hơn nữa sau đó Lâm Động lại càng trực tiếp dạy dỗ thanh đàn tu luyện, càng đưa đến âm sát khí nồng đậm hơn. Làm như thế đích xác khiến cho Lâm Động ở thời điểm địa nguyên cảnh lại dám can đảm cùng ô sát thiên nguyên cảnh sơ kỳ giao thủ. Thế nhưng đồng dạng cũng làm hắn nhận thức sâu sắc được sự khó khăn của thiên nguyên cảnh. Phải tiếp tục nghĩ biện pháp tìm kiếm dương cương khí đặc thù một chút, nếu không chỉ hấp thu dương cương khí trong thiên địa mà muốn đạt tới sự cân bằng, không biết phải chờ đến năm tháng nào nữa. Lâm Động thở dài một hơi rồi đứng dậy, nửa tháng nay hắn cơ hồ mỗi ngày đều có ý nghĩ này. Bất quá dương cương khí đặc thù sao có thể dễ dàng tìm được như vậy, ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên chẳng qua cũng là hấp thu dương cương khí bình thường ở thiên địa mà thôi. Cho nên nửa tháng nay Lâm Động nghĩ không ít biện pháp, nhưng vẫn như cũ là tốn công vô ích. Nghĩ tới đây, Lâm Động không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Bàn tay vừa nhấc lên, 10 đạo hắc mang bắt đầu từ trong tay áo bay vút ra, cuối cùng dĩ nhiên huyền phù chung quanh thân hắn. Nếu nhìn thật kỹ những hắc mang này, nguyên lai là 10 đạo đoạn toa, ước chừng chỉ hai ngón tay đen xì và sắc bén. Đoạn toa này dài chừng hơn một tấc, hiện ra bộ dáng hình chóp nón thật nhỏ, mũi nhọn sắc bén hình lưỡi đao, mang theo một chút răng cưa. Đồ vật tuy nhỏ nhưng vừa nhìn thì biết những vật nhỏ này chính là những hung khí thực sự. Hắc sắc đoàn toa quanh thân Lâm Động gào thét chuyển động. Nếu có phù sư tinh thông tinh thần lực ở chỗ này, có lẽ có thể cảm ứng được trên đoàn toa này đã bị bao trùm bởi một tầng tinh thần lực vô hình. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến chúng có thể tự do chuyển động huyền phù. Lâm Động nhìn những hắc mang này bên cạnh, khóe miệng hiện ra nụ cười. Kể từ khi vị Nham đại sư ở Viêm Thành tặng cho hắn quyển sách tu luyện tầng động thiên, tinh thần lực của hắn hiển nhiên ngày càng phát triển. Hơn nữa những đoạn toa này là do chiến lợi phẩm từ nửa tháng trước của Hắc Long Trại, trong đó làm bằng Toái Nguyên Huyền Cương. Lúc Lâm Động khống chế cũng có chút thuận buồm xuôi gió. Những đoạn toa này Lâm Động gọi chúng là Toái Nguyên Toa. Vật này có hiệu quả rất tốt đối với xuyên thấu nguyên lực, dùng để phòng thân bất quá hay dùng đánh lén cũng rất thích hợp. Hơn nữa tinh thần lực của Lâm Động âm thầm khống chế Toái Nguyên Toa, không thể nghi ngờ là hắn đang giấu giếm một đòn sát thủ chí mạng. Hừ một tiếng, Toái Nguyên Toa quanh quẩn ở quanh thân Lâm Động, đột nhiên cánh tay hắn vung lên, 10 đạo hắc mang nhất thời đầu đuôi tiếp xúc dữ dội phóng ra, cùng tạo thành một tiếng vang thanh thúy bắn vào cái trụ cột to bằng bắp đùi ở sau tấm phòng, sâu tới nửa tấc. Lực đạo cỡ này nếu bắn trên cơ thể người e rằng máu sẽ phọt ra thành vòi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động cảm thấy hài lòng gật đầu, cánh tay vung lên, Toái Nguyên Tòa lại tự động trở về thu vào trong áo. Làm xong những thứ này, Lâm Động vừa đẩy cửa mà ra. Theo cửa phòng đẩy ra thì một hàng thanh âm huyên náo truyền vào trong tai. Từng thân ảnh bận rộn không ngừng ra ra vào vào trong mỏ quặng, mang ra từng cục dung nguyên thạch mới khai thác. Lâm Động thiếu gia. Khi nhìn thấy Lâm Động bước ra, bất luận những hộ vệ hay thợ mỏ cũng dừng bước, bộ dáng cực kỳ cung kính. Trong thời gian này, chuyện Lâm Động đánh bại Ô Sát cơ hồ đã được truyền đi sôi sục. Tất cả mọi người đều biết vị thiếu niên bất hiện sơn bất lộ thủy trước kia thật ra là người có tiềm lực kinh khủng nhất của Lâm gia. Đối với những người này cung kính chào hỏi, Lâm Động cũng mỉm cười gật đầu. Bởi vì nguyên nhân tấn cấp thiên nguyên cảnh, hắn cũng phải vì gia tộc mà chia sẻ trách nhiệm. Cho nên, Lâm Chấn Thiên trực tiếp đem mạch khoáng tại Thiết Mộc Trang giao cho hắn trông coi. Dĩ nhiên nói là trông coi, thật ra thì cũng không cần Lâm Động phải làm gì. Chẳng qua thỉnh thoảng kiểm tra số lượng khai thác một chút, dù sao những chuyện khác sẽ có quản sự có kinh nghiệm đi làm. Lâm Động đứng trên một khối nham thạch nhìn từng đạo thân ảnh đi vào núi khai thác quặng mỏ thì khẽ gật đầu. Theo sự khai thác ngày càng thuần thục, hiện tại mỗi tháng số lượng khai thác cũng tăng lên gấp mấy. So với lợi nhuận trước đây thì quả thực chính là một trời một vực. Sau khi kiểm tra một chút, Lâm Động đang tính toán đi trở về trang. Bất quá ý nghĩ vừa xuất hiện thì hắn nhìn thấy cửa ra vào quặng mỏ đột nhiên có chút rối loạn. Hắn lập tức nhướng mày hướng về Tần Ưng bên cạnh cách đó không xa. Tần Ưng thúc, đi xa một chút xảy ra chuyện gì? Dạ. Nghe vậy Tần Ưng gật đầu nhanh chóng hướng về động khẩu khoáng mạch lao đi, một lát sau mới chạy trở về. Lâm Động thiếu gia, một gã thợ mỏ đang khai thác dương nguyên thạch tựa hồ đào được một vật nào đó. Tần Ưng sau khi trở lại bên cạnh Lâm Động thì thấp giọng nói. Sao? Vậy để ta đi xa một chút. Lâm Động ngẩn ra chợt trong miệng huýt sáo, Tiểu Viêm đang phơi nắng trên một tảng đá lập tức vọt lại. Thấy Lâm Động muốn đích thân xuống mỏ, Tần Ưng cũng vội vàng vẫy tay, mười mấy hộ vệ cao thủ lập tức vây quanh cùng với Lâm Động tiến vào quặng mỏ. Quặng mỏ hiện giờ theo thời gian nửa năm nay khai thác đã lộ ra vẻ rộng rãi, hơn nữa bởi vì nguyên nhân từ rất lâu trước đây, nơi này từng là một ngọn núi lửa, làm cho trong sơn thể có rất nhiều các cái lối đi như khe hẹp. Những cái khe lối đi này số lượng rất nhiều, coi như nơi này lão thợ mỏ cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ. Ở dưới sự hướng dẫn của đốc công, đoàn người nhanh chóng xâm nhập bên trong quặng mỏ, dọc hai lối đi quanh co khúc khuỷu. Hầm mỏ phân nhánh rất nhiều, đi về phía trước chừng mười mấy phút đồng hồ, cước bộ của mọi người mới dừng lại. Lúc này ở cuối hầm mỏ có một cái khe đủ cho một người tiến vào. Nhìn dấu vết của những cái khe chung quanh kia hẳn là mới bị đào lên không lâu. Thợ mỏ kia của chúng ta không cẩn thận đem nơi này đào thành một cái lối đi. Hắn tò mò tiến vào, kết quả bị đả thương nghiêm trọng. Nơi này giống như tràn ngập một loại khí thế nóng bức cực đoan. Tên đốc công cẩn thận bẩm báo. Lâm Động khẽ gật đầu rồi tiến lên hai bước, ánh mắt ngó vào trong cái khe kia, đột nhiên bàn tay xòe ra, chậm rãi đưa vào bên trong cái khe. Bàn tay đưa vào bên trong, Lâm Động nhất thời cảm giác được cả cánh tay hắn chợt chốc lát nóng bỏng, một loại khí thể nóng rực, hỏa bạo khác thường, theo lỗ chân lông trên tay hắn tiến vào cơ thể, cuối cùng rót vào đan điền. Nhất thời một loại hỏa nhiệt khác thường từ trong đan điền bắt đầu dục dịch. Cảm thụ biến hóa trong lòng, tâm tư của Lâm Động khẽ động, một lát sau trong hai mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trong khí thể kia hàm chứa một loại hỏa nhiệt, tựa như nham tương đặc thù, dương cương chi khí. Là dương cương khí sao? Phát hiện này làm Lâm Động ngây ngốc tại chỗ, bất quá ngay sau đó chân mày hắn không nhịn được mà nhíu lại, bởi vì hắn nhận thấy dương cương khí ở nơi này lộ ra vẻ cực kỳ cuồng bạo. Nếu thứ này mà hấp thu vào cơ thể quá nhiều, e rằng có thể tổn hại thần trí. Nơi này trước kia là núi lửa, ở dưới lòng đất có loại dương cương khí này thì cũng không kỳ quái, bất quá đáng tiếc là. Trong lòng Lâm Động tiếc chính là dương cương chi khí bên trong cái khe kia luôn ẩn chứa sự cuồng bạo chết người. Dù sao thì dương cương khí cuồng bạo như thế ai dám hấp thu vào cơ thể. Đứng trước cái khe, khuôn mặt Lâm Động lộ vẻ do dự, có chút không cam lòng. Hắn đã tìm loại dương cương khí đặc thù này hơn nửa tháng, hôm nay thật vất vả mới có chút thu hoạch, đương nhiên không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Tần Ưng thúc, các người trông chừng ở nơi này cho ta, không để cho bất cứ kẻ nào tiến vào, ta muốn đi xem thử một chút. Lâm Động nghiêng đầu về phía Tần Ưng phân phó. Nghe nói Lâm Động muốn đích thân tiến vào, Tần Ưng cả kinh, muốn ngăn cản theo phản xạ có điều kiện, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến thực lực của Lâm Động hôm nay đã vượt xa hắn. Hắn chỉ chần chờ một chút rồi lập tức gật đầu. Phân phó xong, Lâm Động trực tiếp nhảy vào cái khe, nhưng chưa được mấy bước thì hắn cũng đã nhìn thấy Tiểu Viêm đi theo sau. Hơn nữa nhìn bộ dạng của nó thì tựa hồ đối với dương cương khí nóng bỏng nơi này không chút bài xích. Thấy vậy, trong lòng hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rảo bước đi nhanh. Qua vài phút thì cái khe hẹp đã hiện ra trước mắt, ngay sau đó là một vùng đất đỏ rực đập vào tầm mắt. Hiện ra trước mặt Lâm Động là một mảnh đất đỏ rực, nhìn từ xa giống như nham tương đang lưu động, một cỗ nhiệt hỏa nóng rực từ trên mặt đất vọt lên, làm không khí cũng trở nên vặn vẹo. Ánh mắt Lâm Động cẩn thận quét qua vùng đất đầy toái thạch này, cuối cùng đột nhiên dừng lại ở trung tâm vùng đất toái nham kia, nhìn thấy được một bộ xương thú khổng lồ ước chừng phải 10 trượng. Đối với thú cốt khổng lồ như thế, Lâm Động từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy qua. Tuy rằng con yêu thú này chỉ còn lại có bộ xương, nhưng Lâm Động vẫn có thể cảm giác được trên hài cốt tản ra một loại uy áp đặc thù. Có thể tưởng tượng được đây tất nhiên không phải yêu thú bình thường, chẳng qua là hắn không biết tại sao yêu thú này lại biến thành hài cốt ở đây. Khi Lâm Động đang phân vân tự hỏi thì Tiểu Viêm bên cạnh lông mao cả người dựng lên màu xích hồng sắc, sau đó trực tiếp hóa thành một luồng hồng ảnh phóng đi, mục tiêu của nó rõ ràng là khối bạch cốt kia. Một màn này làm Lâm Động biến sắc, nơi này quá mức cổ quái, hắn cũng không dám tìm hiểu thêm, không nghĩ tới Tiểu Viêm lại không nghe lời hắn như vậy. Thật là không biết nghe lời. Chửi thầm một tiếng, Lâm Động cắn răng nhanh chóng phóng theo nó, lòng bàn chân đạp lên nham thạch giống như dẫm phải than hồng, làm hắn sợ đến nỗi vội vàng điều động nguyên lực trong cơ thể, truyền xuống hai chân để bảo vệ, lúc này mới có cảm giác khá hơn một chút. Một người một thú nhanh chóng xông qua vùng đất đầy toái nham, sau đó giảm bớt tốc độ đến gần bộ thú cốt kia. Tiêu Viêm dừng lại ở cạnh thú cốt, thân thể vốn hùng tráng của nó so với thú cốt kia quả thật không đáng nhắc tới. Nó ngẩng đầu nhìn thú cốt thần bí, rồi đột nhiên trong sự kinh hãi của Lâm Động, nó nhanh chóng nhảy lên thú cốt, qua mấy hơi thở đã đến vị trí đỉnh đầu. Nó rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Nhìn thấy hành động cổ quái của Tiểu Viêm, trong lòng Lâm Động dâng lên một chút nghi ngờ. Dưới ánh mắt mê hoặc cùng soi mói của Lâm Động, Tiểu Viêm giơ cái hổ chảo sắc bén lên, trực tiếp vung chảo không khách khí đem đỉnh đầu đầy yếu ớt kia phá nát. Đỉnh đầu khổng lồ rơi xuống đập cho nham thạch thành cốt vụn. Tiểu Viêm nhảy xuống sau đó tìm kiếm một hồi, rồi đột nhiên dùng cái mồm to như chậu máu cạp lấy một khỏa hồng sắc. Ánh mắt sắc bén của Lâm Động nhìn rõ ràng khỏa hồng sắc kia, rõ ràng là một hạt trâu to tròn, cỡ nắm tay, màu đỏ rực. Bất quá không biết có phải hóa mắt hay không, mà hạt trâu này nhìn qua có chút tương tự như hình dáng của trẻ con. Mặc dù cách một khoảng xa nhưng cảm giác nhạy bén của Lâm Động vẫn cảm thấy trên hạt trâu này có một màu đỏ cổ quái tràn ra một tia khí thức nguy hiểm. Rột. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động, đầu lưỡi Tiểu Viêm trực tiếp cuốn hạt châu màu đỏ kia nuốt xuống. Hống. Theo hạt châu màu đỏ xâm nhập vào cơ thể, cơ hồ chỉ trong nháy mắt một cỗ hỏa nhiệt hừng hực trực tiếp từ trên thân thể Tiểu Viêm phát ra. Lúc này thân thể nó chậm rãi bành trướng, một tiếng kêu trầm thấp vang lên, khiến cho Sơn Động khổng lồ phải chấn động run rẩy một hồi. Nhìn tốc độ bành trướng kinh người của Tiểu Viêm, Lâm Động nuốt một ngụm nước miếng, cước bộ chậm rãi lui về phía sau. Loại bành trướng này chỉ kéo dài trong nháy mắt rồi đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó thân thể Tiểu Viêm giống như một ngọn tiểu lâu bị thu nhỏ lại, cuối cùng biến trở về bộ dáng ban đầu. Tiểu Viêm. Nhìn thấy Tiểu Viêm biến đổi trở lại, trong lòng Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận cất tiếng gọi. Hống. Nghe được tiếng gọi của Lâm Động, Tiểu Viêm lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Lâm Động, rồi chạy tung tăng, lăng xăng xung quanh hắn. Nhìn thấy không xuất hiện tình huống gọi là bạo tẩu gì đó, Lâm Động mới lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này hắn mới cẩn thận xem xét tình trạng của Tiểu Viêm. Nguyên bản Tiểu Viêm một thân xích hồng và lúc này lại phát ra hỏa hồng giống như ánh sáng ngọc, nhìn qua giống như một đoàn hỏa diễm. Mà hổ chảo kia cũng trở nên bén nhọn sáng bóng hơn, hổ chảo sắc bén, khảm sâu vào trong lòng đất, làm người ta không một chút nghi ngờ nào về lực sát thương của nó. Có lẽ vừa rồi, Tiểu Viêm nuốt quả hạt châu kia đã giúp nó có những biến hóa nhất định nào đó nhưng chưa thể hiện hoàn toàn ra. Ánh mắt Lâm Động chậm rãi quét một vòng trên người Tiểu Viêm, cuối cùng đột nhiên dừng lại trên cái đuôi mãng xà sau mông nó. Và lúc này cái đuôi mãng xà đặc biệt đang chiếm cứ trên lưng Tiểu Viêm. Ở vị trí đầu mãng xà tựa hồ có vật nhọn nhô ra, phảng phất như có cái gì đó muốn xông ra vậy. Đối với biến hóa này của Tiểu Viêm, Lâm Động hoàn toàn không hiểu tại sao. Đối với hưu tú, hắn căn bản không có biết nhiều lắm. Bất quá hắn biết tiến hóa vừa rồi của Tiểu Viêm hẳn có liên quan tới hạt châu màu đỏ mà nó vừa phục dụng. Chẳng lẽ hạt châu kia chính là tinh hạch của chủ nhân thú cốt này sao? Bất quá sao lại không giống với các tinh hạch bình thường chứ? Lâm Động lẩm bẩm tự hỏi. Có chút cổ quái, không nên ở lâu. Trong đầu xẹt qua đạo ý niệm này, Lâm Động sinh ra thoái ý. Bất quá khi hắn chuẩn bị mang theo Tiểu Viêm trở về, thì Tiểu Viêm đột nhiên hướng tới một chỗ cúi đầu, lại phát ra tiếng kêu. Thế vậy, Lâm Động liền ngẩn ra, ánh mắt nhìn về hướng đó thì chỉ thấy vị trí phía sau của thú cốt, tựa hồ có một ít nham tương từ dưới đất phun ra, đọng lại thành cự nham. Lúc này trên đỉnh cự nham nở ra một đóa hoa màu đỏ, chung quanh đóa hoa tỏa ra một đám sương khói nhàn nhạt. Nhìn đóa hoa màu đỏ kia, Lâm Động đột nhiên lại nhìn vào vị trí của thú cốt, phát hiện đỉnh đầu thú cốt lúc trước tựa hồ vẫn đang hướng về đóa hoa màu đỏ kia. Yêu thú thần bí này hẳn là muốn ăn đóa hoa màu đỏ. Một đạo ý niệm nhanh như chớp xẹt qua trong đầu Lâm Động. Đóa hoa màu đỏ lẻ loi sinh ra từ trên mặt đá, sinh cơ chập chờn phiêu nhiên như có như không, ở trong một thế giới nóng bỏng như thế này lại lộ ra vẻ kỳ dị không nói nên lời. Ánh mắt Lâm Động nhìn thoáng qua đóa hoa màu đỏ đẹp đẽ kia, trực giác nói cho hắn biết vật này không hề đơn giản. Nói thừa, có thể dưới tình huống không có chút sinh cơ nào mà vẫn có thể nở hoa thì chính bản thân nó đã là một điều cực kỳ kỳ lạ. Tiêu Viêm cào loạn đất đá hướng về phía đóa hoa yêu dị, phát ra một tiếng gầm, thế nhưng Thủy Chung lại không dám xông lên. Tiểu Viêm nha các bạn, mình xin lỗi hay đọc nhầm thành Tiêu Viêm. Lâm Động đứng như tầng nham thạch đang bốc lên hơi nóng, ánh mắt trần trờ, nhìn đóa hoa yêu dị kia. Hắn do dự hồi lâu rồi mạnh mẽ cắn răng, dọc theo đám nham thạch kia nhảy tới. Xoát! Thủ trưởng của Lâm Động vừa chạm lên tảng đá, bỗng nhiên trong cơ thể bộc phát một tiếng vang rất nhỏ. Một cỗ nguyên lực âm hàn nhanh chóng từ đan điền xông ra, cuối cùng bao trùm lên thân thể, tránh cho thân thể bị nhiệt độ làm phòng. Lâm Động nhanh chóng bỏ lên đống cự nham, sau đó mới phát hiện trên đỉnh cự nham này còn có một cái hắc động ước chừng một cái đầu người. Hắc động phẳng phất như chạy thẳng xuống dưới lòng đất, một cỗ khí thế nóng rực dị thường từ nơi đó phát ra. Thì ra là dương cương khí từ sâu trong lòng đất phụt ra là ở đây. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động chợt hiểu rõ, sau đó ánh mắt tập trung vào hắc động, dọc theo nơi có đóa hoa yêu dị kia. Dường như cảm thấy có người chăm chú nhìn mình, đóa hoa kia đột nhiên nhẹ nhàng lắc lư, đám sương mù nhàn nhạt lượn lờ chung quanh nó phiêu đãng ra, lặng lẽ quấn quanh thân thể của Lâm Động. Khi đám sương mù đó quấn quanh thân thể Lâm Động, thì tinh thần của hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt, một loại cảm giác mệt mỏi suy yếu đến cực đoan từ trong cơ thể hiện ra. Loại cảm giác này phảng phất như sinh cơ trong cơ thể đang bị mạnh mẽ hút đi. Kéo theo tinh thần Lâm Động ngày càng suy yếu thì đóa hoa quỷ dị lại càng lộ ra vẻ kiểu diễm ướt át. Khi nguy cơ đang đến gần thì hữu trưởng của Lâm Động đột nhiên rung lên, một cỗ ba động khuếch tán đem sương khói quỷ dị đang sinh sôi lượn lở trong đầu óc hắn hoàn toàn đánh tan. Khi đám sương khói tan đi, trong chốc lát Lâm Động đột nhiên tỉnh táo lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn đóa hoa màu đỏ trước mặt. Không chút nghĩ ngợi gì thêm, hắn vội vàng muốn rút lui. Bất quá ngay khi hắn đang chuẩn bị vội vàng rời khỏi địa phương quỷ dị này thì lòng bàn tay hắn lần nữa bộc phát ra một cỗ hấp lực kỳ dị, mà mục tiêu của cỗ hấp lực đó lại chính là đóa hoa đẹp đẽ kia. Dưới hấp lực cuồng mãnh, đóa hoa màu đỏ bị nhổ lên, rồi trong ánh mắt hoảng sợ của Lâm Động, nó đụng vào hữu trưởng của hắn. Khách sát. Khi đóa hoa đụng vào lòng bàn tay Lâm Động thì trong sát na, một đạo ánh sáng từ lòng bàn tay bắn ra, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, đóa hoa đẹp đẽ trực tiếp đã biến thành một đoàn chất lỏng sền sệt màu đỏ. Khi đoàn chất lỏng đỏ ngầu ấy xuất hiện thì tinh thần lực trong đầu Lâm Động đột nhiên kịch liệt dậy sóng, loại ba động này trực tiếp làm huyệt thái dương của Lâm Động không ngừng nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Khiếp sợ trong lòng vừa dâng lên thì Lâm Động lại nhìn thấy đoàn chất lỏng sền sệt kia chui vào lòng bàn tay của hắn. Oanh! Đoàn chất lỏng sền sệt vừa tiến vào trong lòng bàn tay của Lâm Động thì trong đầu hắn đột nhiên tiếng nổ ầm ầm. Ở ngoại giới bất kỳ thanh âm gì hắn cũng không thể nghe thấy, hắn chỉ có thể cảm giác được một cỗ năng lượng mạnh mẽ đặc thù đang ở trong cơ thể hắn di chuyển cực nhanh, giống như là cùng với một đầu hồng hoang mãnh thú cậy mạnh cứ xung ào ào ở trong đầu óc hắn. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong sự yên tĩnh của sơn động vang lên. Thân thể Lâm Động tực chết trực tiếp từ cự nham rơi xuống rồi điên cuồng lăn lộn, đầu hắn giống như bành trướng, sự đau nhức làm khuôn mặt Lâm Động vặn vẹo trở nên cực kỳ dữ tợn. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động đang điên cuồng lăn lộn trên mặt đất thì phát ra tiếng gầm khẽ lo lắng, nhưng nó không dám đến gần Lâm Động lúc này, bởi vì trực giác nhạy bén nói cho nó biết, và thời khắc này trong cơ thể Lâm Động đắp bắt đầu khởi động một cỗ năng lượng cực mạnh, cỗ năng lượng này đủ cho nó cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết điên cuồng quanh quẩn trong sơn động, trên khuôn mặt Lâm Động gân xanh nổi lên như những con giun. Hắn có thể cảm giác được tinh thần lực đang tồn tại trong óc nhanh chóng cùng với cỗ năng lượng cực mạnh kia dung hợp. Mà khi chúng đang dung hợp thì tinh thần lực của hắn giống như bị một chất xúc tác cực mạnh làm cho mạnh mẽ tăng lên. Tinh thần lực nhanh chóng tăng cường thì loại đau nhức này cũng ngày càng mãnh liệt. Nếu cứ theo tình huống này thì đầu của Lâm Động tất sẽ bị tinh thần lực đang tăng lên làm cho nổ tung mất. Dưới sự uy hiếp của tử vong, tâm trí Lâm Động hơi thanh tỉnh lại một chút, thân thể hắn không ngừng run rẩy, gắt gao đè nén loại đau nhức không thể nào chịu được này, còn trong lòng thì không ngừng nghĩ ra biện pháp để giải quyết. Cũng may, từ nhỏ Lâm Động đã có tính cách kiên nghị, nếu đổi lại người khác thì đã sớm bị loại đau nhức này hành hạ cho đến phát điên, làm gì còn có thể giữ được thanh tỉnh mà nghĩ biện pháp tự cứu mình. Ánh mắt Lâm Động trở nên điên cuồng, đột nhiên một đạo khẩu quyết lướt qua trong đầu hắn. Thần phân âm dương, thần chi động, mệnh chi thủy. Theo đạo khẩu quyết này chính là thần động thiên, mà lúc này Lâm Động giống như chết đuối vớ được cọc, không chút nghĩ ngợi, trong lòng lập tức lóe lên khẩu quyết. Tầng, hai tầng phía sau của thần động thiên. Vị nham đại sư ở Viêm Thành kia cho Lâm Động ba tầng đầu của thần động thiên, mà trong mấy tháng này Lâm Động đã thuận lợi đem tầng thứ nhất tu luyện thành công, về phần tiến triển của hai tầng sau thì lại bị giảm bớt rất nhiều. Bất quá loại tiến triển chậm chạp thường ngày này và lúc này đột nhiên tăng tốc, theo khẩu quyết, Lâm Động có thể cảm giác được rõ ràng, tinh thần lực trong đầu mình đang điên cuồng tăng lên, rốt cuộc bắt đầu bị khống chế chậm chạp. Thân thể Lâm Động ngừng dãy giụa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Khẩu quyết thần động thiên cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu. Tinh thần lực vô hình mạnh mẽ trong đầu Lâm Động gào thét. Ở dưới sự tăng vọt của tinh thần lực, hai tầng sau của thần động thiên cơ hồ chỉ ngắn ngủi thời gian mấy phút đã bị Lâm Động lấy một phương thức dễ như trở bàn tay tu luyện xong. Nếu vị nham đại sư kia mà biết Lâm Động ở nơi này ngắn ngủi trong thời gian mấy phút đồng hồ hoàn thành tầng động thiên thứ hai và thứ ba thì không biết sẽ kinh hãi như thế nào. Khi Lâm Động đem tầng ba của thần động thiên thuận lợi tu luyện thành công thì hắn cảm giác được trong đầu phảng phất như có thứ gì đó bị phá vỡ, ngay sau đó tinh thần lực trong đầu nhanh chóng tuôn ra dữ dội. Nê Hoàn Cung đã thông suốt rồi sao? Nhìn thấy được hiện tượng này trong lòng Lâm Động có chút chấn động. Từ trên chú giải thần động thiên hắn hiểu được, tu luyện tinh thần lực trọng yếu nhất là cần phải mở ra Nê Hoàn Cung. Nếu nói đầu có cửu cung thì trên ứng với cửu thiên, mà ở giữa một cung gọi là Nê Hoàn. Nơi này chính là nơi tạo ra và trú ngụ của tinh thần lực, giống như đan điền dành cho nguyên lực vậy. Tinh thần lực giống như thủy triều tràn vào bên trong Nê Hoàn Cung, theo một tia tinh thần lực cuối cùng tràn vào, loại cảm giác đau nhức nhất thời tiêu tán hầu như không còn, mà hai mắt của Lâm Động đang nhắm chặt đột nhiên lại mở ra. Một đạo khiếu âm từ trong miệng Lâm Động truyền ra, mà khi đạo khiếu âm này vang lên, một cỗ tinh thần lực vô hình mạnh mẽ từ trong Nê Hoàn Cung tuôn ra dữ dội. Oanh! Trong sơn động khổng lồ đột nhiên rung lên, một cỗ sóng lãng vô hình lấy Lâm Động làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ở trên mặt đất một tầng nham thạch bắn ra theo cung tròn, cuối cùng hung hăng đụng vào vách núi làm sơn động càng thêm rung động. Hô! Lâm Động thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn sự phá hoại bốn phía, trong mắt hiện lên những vẻ rung động dữ dội. Đây chính là uy lực của tinh thần lực sao? Nhìn một hỗn đống hỗn độn bừa bãi trong sơn động, Lâm Động không thể kiềm chế được lẩm bẩm tự nói một mình, trong mắt hắn không che giấu được sự rung động. Lực phá hoại tầm cỡ này e rằng đủ sánh ngang hàng với cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Đóa hoa chất tiệt kia, rốt cuộc là thứ gì? Chấn tĩnh tinh thần lại, Lâm Động nhớ tới lúc nãy khi hắn đau nhức gần như muốn phát điên mà sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được tinh thần lực hiện giờ của hắn so với lúc trước thì mạnh hơn gấp mấy lần, mà loại biến hóa này hẳn là do đóa hoa đỏ ngầu kia mang lại. Đối với tinh thần lực, Lâm Động chỉ có thể coi là ngoại môn, thế nhưng hắn thật không ngờ rằng nắm giữ được tinh thần lực thô thiển nhất nhưng lại trở thành thứ mạnh nhất của hắn bây giờ. Mặc dù không có thực sự thí nghiệm tinh thần lực hiện tại mạnh đến mức độ nào, nhưng Lâm Động lại có thêm một niềm tin tưởng kỳ diệu. Nếu như dùng tinh thần lực giao thủ với người khác, cho dù là cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ thì e rằng hắn cũng không chút e ngại mà ra tay. Tu luyện tinh thần lực so với nguyên lực tựa hồ dễ dàng hơn một chút, Lâm Động nghĩ tháng qua. Tuy nói tu luyện hai tầng cuối cùng của thần động thiên là có nguyên nhân đầu cơ trục lợi, nhưng dựa theo cảm giác của hắn, cho dù không có nghịch kỳ ngộ lần này, trong tương lai hắn cũng rất có thể trong vòng nửa năm hoàn thành triệt để, so với việc tu luyện nguyên lực thì nhanh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, điều này là Lâm Động đang tự nói với mình, chứ nếu để vị nham đại sư kia nghe được lời này, nói không chừng lão sẽ tức ói máu ra. Hắn ban đầu tu luyện 3 tầng đầu thần động thiên, tiêu hao khoảng chừng mấy năm thời gian. Ai dám nói là hắn tu luyện tinh thần lực dễ hơn so với nguyên lực chứ? Lắc đầu xua đi sự đau đớn còn sót lại trong người, Lâm Động bò dậy từ trên mặt đất, ánh mắt đột nhiên ngưng lại trên cánh tay phải của mình. Biến cố mới xảy ra hiển nhiên do thạch phù huyết nhục trong tay dẫn dắt, hơn nữa chẳng biết tại sao hắn có thêm một cảm giác kỳ lạ, là năng lượng kỳ quái vừa rồi là do hóa hoang đỏ ngầu ngưng tụ ra, một phần nào đó giống như bị thạch phù hấp thu vậy. Chính hắn hấp thu một ít năng lượng kia chẳng qua là một phần do đó hoa khổng lồ kia, cũng may chỉ là một phần, chứ nếu hút toàn bộ, Lâm Động tin tưởng đó hắn bây giờ đã trở thành một đống huyết vụ. Ở ngay ở dưới ngón tay lướt nhẹ trên lòng sợ hãi, khẽ miệng khẽ cuộc cau lại, thạch phù càng ngày càng thần bí, không biết là rốt cuộc nó có lai lịch gì. Giác chi khi Lâm Động cau mày thì trong cái khe không gian sơn động đột nhiên có tiếng đá vụn truyền ra, rồi sau đó có mấy đạo nhân ảnh vội vàng phóng vào. Đợi đến lúc bọn họ nhìn thấy Lâm Động trong sơn động thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cha, ra ra. Nhìn thấy những người kia, Lâm Động sững sờ, chợt vội vàng kêu lên, nhìn về phía mấy người mới vào sơn động. Bọn họ chính là mấy người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu. Tiểu tử, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, chỗ nào cũng dám xông bừa. Mấy người Lâm Chấn Thiên nhanh chóng dừng lại bên cạnh Lâm Động, ánh mắt cảnh giác lướt nhìn bốn phía, sau đó chắc quở nhẹ nhẹ. Đối với chuyện lần này, Lâm Động chỉ có thể cười khan. Sau khi nhìn thấy Lâm Động không có chuyện gì, Lâm Chấn Thiên mọi người này cũng yên tâm hơn một chút. Lúc này mới có tâm tình đi quan sát hoàn cảnh trong sơn động. Ngay sau đó trên khuôn mặt của mọi người liền hiện lên sự kinh hãi. Dương cương khí thật là nồng đậm. Mấy người Lâm Chấn Thiên hít nhẹ không khí nóng rực ở đây, lúc đầu còn vui mừng nhưng sau đó chân mày nhíu lại. Đáng tiếc là quá cuồng bạo không thể hút vào thân thể, nếu không thực ra đây là một chỗ tốt để tu luyện. Nói đến đây trên mặt Lâm Chấn Thiên lộ vẻ thất vọng. Dương cương khí nơi này so với dương cương khí bình thường trong thiên địa bên ngoài không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng nếu có thể bình yên hấp thu vào, nó không trực lực của mấy người này có thể tăng vọt một lần nữa. Ôi, ngủ hết. Lâm Chấn Thiên của ngày hôm nay đã ở thực lực của thiên nguyên cảnh hậu kỳ, lại tiến một bước sẽ vào nguyên đan. Đối với cả Lâm gia mà nói, đây là một đại sự kinh thiên động địa. Nhìn vẻ thất vọng của Lâm Chấn Thiên, đám người Lâm Khiếu khẽ thở dài một tiếng. Nếu như Lâm Chấn Thiên có thể bước vào nguyên đan cảnh, thì đừng nói là Thanh Duy ở chấn này, ngay cả Viêm Thành, Lâm gia bọn họ sẽ có chỗ đứng. Đến lúc đó cho dù hai nhà Lôi Tạ liên thủ cũng không còn uy hiếp gì với ta nữa. Nhìn thoáng qua mấy người Lâm Chấn Thiên đang trở nên trầm mặc, Lâm Động trên mặt lộ ra vẻ do dự, tay phải khẽ xoay lên, từ lòng bàn tay phát tán ra một cỗ hấp lực đem dương cương khí chung quanh hấp thu vào lòng bàn tay. Hắn không có hút những dương cương khí này thẳng vào thân thể, mà trước hết quán trú vào trong thạch phù ở đan điền. Với dùng tinh thần lực cực kỳ trở nên mạnh mẽ, Lâm Động giống như có thể từ từ rút ra một chút năng lực của thạch phù, chỉ có thể nói là tinh luyện mà thôi. Động Nhi, ngươi đang làm cái gì? Dương cương khí ở chung quanh bắt đầu khởi động, liền lập tức gây ra sự chú ý của Lâm Khiếu, sắc mặt hắn lập tức biến đổi rất nhanh, lạnh lùng hỏi. Nghe được tiếng quát của Lâm Khiếu, Lâm Chấn Thiên bọn họ cũng giật mình nhìn lại, thấy Lâm Động đang hấp thu dương cương khí, sắc mặt liền thay đổi. Cha, các người muốn có đúng là loại dương cương khí này không? Đang lúc mọi người biến sắc, Lâm Động khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, chỉ thấy một làn khí thể màu hồng quanh quẩn trên tay hắn. Nhìn lòng bàn tay Lâm Động, cái loại khí thể màu hồng kia, đám người Lâm Chấn Thiên sửng sốt. Bọn họ có thể cảm giác được đoàn khí thể trên tay Lâm Động chính là dương cương khí đặc thù đang tràn ngập trong sơn động này. Hơn nữa giờ phút này đây, phần tử cuồng bạo bên trong dương cương khí này hoàn toàn tiêu tán, nói cách khác dương cương khí này có thể để cho con người hấp thu. Cái này, mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn màn biểu diễn trước mặt, một hồi lâu sau mới chấn tĩnh lại tân thành. Lâm Chấn Thiên hai tay vội vàng nắm lấy Lâm Động, quá mức kích động đến nỗi hai tay run rẩy không ngừng. Tôn tử ngoan, làm sao ngươi làm được như vậy? Vì chấp nhận không nổi, Lâm Chấn Thiên mới kinh động thất thố như vậy. Dù sao vật này có liên quan đến việc hắn có thể hay không bước vào nguyên đan cảnh. Điều này bất luận đối với hắn hay cả Lâm gia đều là chuyện cực kỳ quan trọng. À, chính là đem dương cương khí nơi này hút vào trong thân thể, sau đó vận chuyển một vòng thì những phần tử cuồng bạo kia tự động tiêu tán. Lâm Động đương nhiên giải thích sẽ không đem bí mật của thạch phù thần bí nói ra, cho nên mở hai mắt ngây thơ vô tội để mà giải thích. Nghe nói như vậy, mấy người Lâm Chấn Thiên đều ngớ ra, không hiểu điều này làm sao có thể. Phụ thân, chẳng lẽ thể chất của Động Nhi có chút đặc biệt, có thể tự động đem những thứ có hại với thân thể con người bài trừ sao? Lâm Khiếu nhíu mày, trầm ngâm nói. Lâm Chấn Thiên cũng cau mày, nói vậy thì có phải hơi chút huyền diệu quá không? Bất quá ngoại trừ như vậy ra thì hắn tựa hồ không nghĩ ra đáp án khác, cho nên cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ha ha, phụ thân, bất kể là vì nguyên nhân gì thì cũng coi là chuyện tốt. Lâm Khẳng ở một bên mừng rỡ cười nói. Ra ra, sau này nếu ngài muốn tu luyện thì con có thể hút những dương cương khí này vào cơ thể, rèn luyện qua một lần rồi truyền lại cho ngài. Như vậy ngài cũng có thể hấp thu được phải không? Lâm Động nghĩ nghĩ rồi nói. Có thể chứ. Nghe vậy, thân thể của Lâm Chấn Thiên run bắn lên, dường như phản xạ ra hai tiếng giống lớn. Đợi sau khi tiếng hô truyền ra, hắn mới lấy lại bình tĩnh, có chút lúng túng khi thấy đám người Lâm Khiếu ở một bên phì cười. Uy nghiêm ngày thường giờ đây có lẽ đã bị mất hết rồi. Nhìn mấy người Lâm Khiếu bật cười, trong lòng Lâm Động cũng vâng lên một niềm vui. Ở trong gia tộc, người có thể trong thời gian nhanh nhất đột phá nguyên đan cảnh chính là Lâm Chấn Thiên. Lâm Động cũng rõ, một gia tộc đấu sư nếu có một vị cao thủ nguyên đan cảnh sẽ mang đến biến hóa lớn cỡ nào. Tới lúc đó Lâm gia chắc chắn sẽ không còn lo lắng nữa.